Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1940, chương 1940. Góc truyện audio.com, tại đem những thứ này Rome thần chi làm ra sự tình tạm thời giải quyết. Chu Diệp trực tiếp về tới hậu trạch, thần yêu, tiểu Julia nhìn thấy nam nhân nhà mình trở về, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Như thế nào, đều giúp xong sao, phụ thân tìm ngươi có chuyện gì? Ân. Chu Diệp gật đầu cười, nói, không có việc lớn gì, chỉ bất quá một chút việc nhỏ thôi. Vậy là tốt rồi, Julia nghe được Chu Diệp lời nói, lúc này mới thoáng yên lòng. Thân yêu, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Nói xong câu đó sau. Tiểu Julia gương mặt đều nhanh hồng thấu, đây quả thực là đang phát ra một loại nào đó mời a, mọi khi nàng như thế kín đáo phát ra mời thời điểm. Chu Diệp cuối cùng sẽ hóa thành lang nhân, vậy mà hôm nay, lại không có như thế. Không nóng này, Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại trên tiểu Julia mũi ngọc tinh xảo một điểm. Nói, ngươi hẳn là rất lâu không gặp Tamina đi. Ân, Julia khẽ gật đầu, nàng chính xác rất lâu không gặp Tamina. Nói đến, không gặp lâu như vậy, trong nội tâm nàng lửa giận cũng thiếu rất nhiều, thậm chí bắt đầu mơ hồ hơi nhớ nhung Tamina. Không có cách nào, nàng bên này tỉ muội thế lực thật sự là quá đơn bạc a, mỗi lần ứng phó người nào đó đều ứng phó rất khổ cực. Mỗi khi nàng bị người nào đó cái kia đến sắp lúc hôn mê. Trong đầu nổi lên một câu nói chính là nếu như lúc này Tamina các nàng tại liền tốt. Nhưng mà, liền như là hàn hào điểu đồng dạng, mỗi lần sáng sớm khi tỉnh lại, nàng cũng sẽ cố ý lãng quên khi đó trong lòng hiện lên lời nói. Tốt quên vết sẹo đau, đây chính là nhân tính. Nhìn xem Julia điểm nhẹ chán, Chu Diệp vừa cười vừa nói, vậy không bằng hôm nay liền đi gặp Tamina các nàng như thế nào? Lần trước Tamina thế nhưng là nói cho ta biết. Nàng có chút nhớ ngươi. Nàng thật sự đã nói như vậy. Tiểu Julia nghi ngờ nói. Đương nhiên, Chu Diệp dùng sức gật đầu một cái. Giống như là hắn thật sự không có ở nói hưu nói vượn. Cái kia, chúng ta hôm nay liền đi nhìn một chút Tamina thì tốt. Tất nhiên Chu Diệp nói như vậy. Tiểu Julia cảm thấy nếu như mình kiên trì không đi, ra vẻ mình cũng có chút quá hẹp hòi. Đương nhiên, nàng là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình có chút ứng phó không được nam nhân nhà mình. Cho nên muốn đi nhờ giúp đỡ. Ân, thuận tiện đem Lucia các nàng cũng mang đến. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Coi như đánh một trận thi đấu hữu nghị tốt. Tốt, ta đang muốn cùng Tamina tỷ các nàng so một chút. Xem ai kiên trì lâu đâu. Chu Diệp mà nói, khơi dậy tiểu Julia lòng háo thắng. Nghe được tiểu Julia lời nói, Chu Diệp nhịn không được mắt trợn trắng. Ai kiên trì lâu, các ngươi cũng là tám lạng nửa cân. Cuối cùng cười đến cuối cùng, chỉ có thể là hắn. Bất quá, trong lòng muốn như vậy, Chu Diệp đương nhiên sẽ không nói ra. Tất nhiên làm ra quyết định như vậy. Như vậy tiểu Julia liền bắt đầu triệu tập Lucia các nàng. Đương nhiên. Thuận tiện tiểu Julia cùng Lucia các nàng cũng đem chính mình quyết thắng chiến phục cho dẫn tới. Cái gọi là quyết thắng chiến phục đi. Khụ khụ, chính là nhìn có thể để cho nam nhân bình thường phun máu mũi chiến đấu dùng quần áo. Không sai, chính là như vậy, chờ chúng nữ đều bận rộn xong tất sau. Chu Diệp trực tiếp mở ra truyền tống môn, mang theo tiểu Julia cùng ba cái thị nữ, xuyên qua truyền tống môn. Đi tới ba tư trong vương cung, để cho tiểu Julia ngạc nhiên là, giống như Tamina thật sự đã quên đi lần trước các nàng cùng một chỗ thời điểm không thoải mái. Vô cùng nhiệt tình lôi kéo nàng, nói đông nói tây, thậm chí liền ngay cả những thứ kia ba tư vụ cơ đoàn bọn tỉ muội cũng đều không có ở lời nói bên trong kẹp thương đeo gậy. Tất nhiên Tamina các nàng đều và dễ dàng như vậy. Như vậy tiểu Julia đương nhiên cũng sẽ không có ý tốt lại ác ngôn tương hướng. Nói cho cùng, tỉ muội ở chung chính là hai hảo đặt khá một chút chuyện. Ngươi nhường điểm, nàng lui điểm, liền không có nhiều chuyện như vậy. nhìn xem hài hòa chung đụng chúng nữ. Chu Diệp không khỏi cảm thán hậu cung chi lộ. Hắn mênh mông mà tu xa a, đêm đó. Ba Tư cùng Rome chúng nữ nhường Chu Diệp thật tốt hưởng thụ một hồi dị quốc phong tình thịnh yến. Đương nhiên, Tiểu Manh cùng Chiêu Quân cũng là thịnh yến bên trên một món ngon món ngon. Một đêm ngư long múa, khi hôm sau, Thái Dương cao chiếu thời điểm, Tiểu Julia mới đã tỉnh lại. Nàng vừa mở ra cặp mắt của mình, liền theo thói quen hướng bên cạnh ổ đi. Nhưng mà, ở sau lưng mình nàng không có cảm nhận được cái kia quen thuộc lồng ngực. Thay vào đó, nhưng là một cái mềm mềm ôm ấp hoài bão. Tiểu Julia chính là thích nũng nịu a, trong tai truyền đến mềm lời thì thầm. Để cho Julia rõ ràng chính mình người đứng phía sau là ai. Tamina tỷ tỷ, sáng sớm tốt lành, sáng sớm tốt lành, Tiểu Julia, Tamina cười nhìn lấy Julia, thăm hỏi. Thần yêu đâu? Hắn đã đi sao? Julia có chút chần chờ mà hỏi. Ân, sáng sớm hôm nay hắn rời đi hoàng cung. Nói có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Tamina ôn nhu nói, không muốn lo lắng cho hắn. Phải biết, nam nhân của chúng ta thế nhưng là cường đại nhất. Ta biết, Tamina tỷ tỷ, Julia khôn khéo gật đầu một cái. Do dự một chút sau. Hỏi, Tamina tỷ tỷ. Có thể nói cho ta biết hay không? Có phải hay không La Mã Thành xảy ra chuyện rồi? Xem như tại chính trị gia trong đình lớn lên tiểu La Lị. Julia so với Chu Diệp nghĩ muốn nhạy cảm nhiều. Chu Diệp mặc dù không có nói cái gì, nhưng mà cái này khác thường đem nàng bỏ vào Ba Tư trong vương cung cử động. Đã để nàng có chút đoán được một ít chuyện. Ân, xem như người biết chuyện Tamina nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Loli này. Mặc dù Tamina cũng bất quá mới 17, 18 tuổi, nhưng mà, Julia càng nhỏ hơn, cho nên, Tamina vẫn là rất đau lòng tiểu muội muội này. Rome chư thần đã đối với chúng ta nam nhân phát khởi khiêu chiến. Nam nhân của chúng ta có chút lo lắng hắn nhóm sẽ đối với người bên cạnh mình hạ thủ. Cho nên đem ngươi đưa đến ở đây. Ở đây, có một đám tuần phong sự cùng tiểu manh tại. Phương diện an toàn vẫn có bảo đảm. Hơn nữa, dầu gì, cũng có thể kiên trì đến nam nhân của chúng ta chạy đến. Ta biết, Julia dùng sức gật đầu một cái. Sau đó đem đầu của mình chôn ở Tamina trong ngực. Buồn buồn nói, ta chỉ là chán ghét loại này chờ đợi cảm giác. Trước đó phụ thân ra ngoài đánh giặc thời điểm, ta cuối cùng sẽ cảm nhận được cảm giác như vậy. Yên tâm đi. Phải tin tưởng nam nhân của chúng ta. Hắn, là tối cường, Tamina nhẹ giọng an ủi tiểu Julia. Nói cho cùng, Tamina kỳ thực cũng rất lo lắng Chu Diệp. Bất quá, nàng biết, xem như nữ nhân của hắn. Nàng bây giờ có khả năng làm, chính là bảo vệ cẩn thận chính mình một đám tỉ muội. Không cho những cái kia Rome chư thần chút nào cơ hội. Ngay tại hai nữ bão đoàn sưởi ấm. Vì mình cùng nam nhân lo lắng thời điểm, lúc này Chu Diệp đã đạt tới Ai Cập Alexander Cảng, cách chương.